Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. 174, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 06. Tiền bảo lệ muốn công con thỏ tạm thời là không có. Nhưng mẫu thỏ đều ở, công thỏ còn sẽ xa sao, vệ tư niên yên lặng không nói gì mà lấy dây cỏ đem mẫu con thỏ bó lên nhét. Vào giỏ tre, mặt trên dùng rau dại che đậy kín mít, sau đó kéo lên tiểu tức phụ trở về nhà, lúc này vừa qua khỏi đi buổi trưa. Ngày còn không có lên tới nhô lên cao, thời gian thượng sớm mơ siêu tiền mẫu còn tưởng rằng bọn họ không đến giữa trưa ăn cơm không trở lại. Đâu, kết quả vừa qua khỏi cá biệt nhiều giờ. Hai vợ chồng Son liền vác tràn đầy một rổ rau dại song song tiến ra môn, tiền phụ lúc này không ở nhà, đi thôn đầu cùng người tán gẫu đi. Tiền bảo lệ vừa trở về liền đoạt quá giỏ che chạy đến đang ở phơi chăn tiền mẫu bên người hiến vật quý. Mẹ, xem chúng ta mang về cái gì, gì bảo bối. Tiền mẫu buông trên tay việc, quay đầu lột ra trong rổ một tầng xanh tươi rau dại đối thượng một đôi đỏ bừng con thỏ mắt. Nhìn đến nàng lập tức ai ra ngạc nhiên một tiếng, vội vàng tiếp nhận rổ. Thực mau đem rau dại đều chuyển rời đến nơi khác, sau đó lộ ra rổ đế bị bó đến vững chắc thỏ xá mơ siêu trải qua mấy năm trước thiếu lương gặp họa. Hoang, trên núi dã vật trở nên tinh thực, trong tình huống bình thường đều bắt không được chúng nó, hiện tại nhà mình khuê nữ mang về tới một con phì con thỏ, tiền mẫu cũng không cấm hiếm lạ trong chốc lát, bất quá nàng là người trong nhà biết nhà mình sự. Đừng nhìn khuê nữ hướng nàng hiến vật quý một bộ đây là chính mình bắt trở về bộ dáng. Nhưng tiền mẫu trong lòng lại không tin, vì thế có lệ khuê nữ một cái khen ngợi ánh mắt. Sau đó quyết đoán nhìn về phía con rể, đào rau dại khi gặp được. Thuận tay bắt trở về, tưởng cấp bảo lệ bổ bổ thân mình, vệ tư niên đúng lúc giao đại nói, tiền mẫu lập tức hiểu rõ. Đối hảo con rể lại có hạng nhất nhận chi, nhân gia không riêng gì có văn hóa thanh niên trí thức. Còn sẽ lên núi săn thú đâu, bản lĩnh không đơn giản, nhà bọn họ quả thật là kiếm lời, tiền mẫu vừa lòng gật gật đầu. Dẫn theo tai thỏ liền phải đi bên cạnh giếng giết, tiền bảo lệ vội vàng ngăn lại đưa ra ở nhà trộm dưỡng con thỏ ăn thịt thỏ ý tưởng. Đem thân mụ khiếp sợ tìm đường chết đâu. Từ dưỡng gia súc là làm tư bản chủ nghĩa, bị người bắt được cái đuôi phải bị cắt, đến lúc đó cả nhà đi theo cùng nhau xui xẻo. Không được không được, tiền mẫu mãnh liệt phản đối, tiền bảo lệ còn lại là cảm thấy hiện tại lúc này hoàn toàn có thể trộm dưỡng một ít, rốt cuộc thời đại đã sắp biến hóa, phía trên chính sách linh tinh cũng rõ ràng rộng thùng thình rất nhiều. Sẽ không giống phía trước 10 năm sau như vậy quản như mơ siêu nhưng tiền mẫu đã sớm bị lúc trước. Gặp qua những cái đó trận trượng dọa sợ, cắn khẩn không buông cái này khẩu, chính là không nghĩ làm nhà mình xuất hiện cái gì tư bản chủ nghĩa manh mối, hơn nữa vì phòng ngừa. Khuê nữ trong lén lút làm bậy, tiền mẫu lập tức liền đem kia chỉ bị trảo trở về mẫu con thỏ tẩy đi một đao băm đầu, không có gây họa ngọn nguồn, xem khuê nữ còn miên man suy nghĩ không, có thứ tốt ăn trước tiến nhà mình trong bụng mới thỏa đáng, tiền bảo lệ. Ngoa kép, nén bi thương, mẫu con thỏ thực mau liền mệnh tang giếng nước biên. Bị lấy máu lột ra chém thành hai nửa, một nửa dùng muối yêm, một nửa bị tiền mẫu thịt kho tàu. Thỏ đầu tắc hợp lại đậu hủ già làm ớt cay hầm thượng nồi, thỏ thỏ như vậy đáng yêu. Đương nhiên là muối tiêu thịt kho tàu cay rát đều ăn ngon, tiền bảo lệ đề nghị vô dụng. Phản kháng cũng không hiệu, rơi vào đường cùng đành phải quyết định chờ thịt thỏ làm tốt. Nàng sẽ ăn nhiều mấy khẩu, lấy cáo mẫu con thỏ trên trời có linh thiêng, thừa dịp tiền mẫu thu thập con thỏ. Đi vòng đi nhà bếp băm băm băm mà bận việc. Tiền bảo lệ chạy đi tìm người nào đó phiền toái, vệ tư niên thằng nhãi này vừa rồi hư nàng chuyện tốt. Chờ đến tiền mẫu giáo huấn nàng thời điểm, hắn chạy so con thỏ còn nhanh, chính mình cần mẫn, mà đi chuyển sọt che biên đồ vật. Lại lưu nàng một người đối mặt ái giáo dục, hắn cũng thật hảo a. Uy, người vừa rồi như thế nào không giúp ta? Tiền Bảo Lệ lặng lẽ tiến đến vùi đầu làm việc nam nhân phía sau. Đột nhiên bóp hắn trên eo mềm thịt chất vấn, Vệ Tư Niên cứng đờ thân thể. Bàn tay to vỗ nhẹ khai nàng, quát khẽ nói, đừng nháo. Tiền Bảo Lệ hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ tối hôm qua là ai ở trên giường hống kêu nàng tiểu bảo bối tiểu điềm điềm. Hiện tại đề thượng quân nhưng thật ra cho rằng nàng hồ nháo không hiểu chuyện, quả nhiên không hổ là đại móng heo, nam nhân miệng, gạt người quỷ. Mắt thấy Vệ Tư Niên một lòng đùa nghịch giọt che biên đồ vật. Liền quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái đều chưa từng. Tiền Bảo Lệ bĩu môi thiếu chút nữa không ở hắn phía sau trợn trắng mắt. Vừa vặn lúc này tiền phụ đi ra ngoài chuyển động đã trở lại. Kêu nàng thấy trước mắt sáng ngời chạy nhanh thấu đi lên. Hạ quyết tâm tạm thời không chuẩn bị phản ứng mỗi chỉ cầu nam nhân Vệ Tư Niên ở nàng. Chạy đi sau ngẩng đầu nhìn mát, trong tay trúc lồng sắt dần dần sắp thành hình, tiền bảo lệ chiều đi vào tới tiền phụ nghênh qua đi. Đầu tiên là thử hỏi, ba, người nói nhà ta dưỡng điểm đồ vật như thế nào? Dưỡng gì đồ vật, tiền phụ thái độ tùy ý, dường như đối này không có gì phản cảm, không giống như là tiền mẫu như vậy kiêng kỵ, tiền bảo lệ không cấm thần sắc vui vẻ. Lập tức đem vừa rồi hòa thân mẹ thương lượng nhưng bị cự tuyệt sự nói. Ý đồ từ thân cha nơi này mở ra đột phá khẩu, nói vì ở thời đại này mỗi ngày có thể ăn thượng điểm. Thì, nàng cũng là đủ đua tiền phụ nhưng thật ra không có ngay từ đầu liền mặt vỡ tuyệt khuê nữ ăn thịt. Hy vọng, chỉ nói là hiện tại xem ra phía trên chính sách xác thật là so trước kia mấy năm rộng thùng thình. Không ít, nhưng bọn hắn ra cùng người bình thường ra bất đồng. Người thường khả năng trộm nhiều dưỡng mấy chỉ gà vịt ngỗng gì đó gia tăng gia đình doanh thu. Nhưng mà nhà bọn họ không quá hành, bởi vì hắn là trong thôn đội sản xuất đại đội trưởng. Lúc này lấy thân làm tác, vì nhân dân quần chúng làm được mẫu mực tác dụng, không thể đi đầu làm tư bản chủ nghĩa, đào xã hội chủ nghĩa góc tường, tiền bảo lệ, dưỡng hoa con thỏ mà thôi. Như thế nào liền thành tư bản chủ nghĩa cái đuôi, xã hội chủ nghĩa tường thành như vậy kiên cố. Nàng liền dưỡng điểm đồ vật ăn thịt mà thôi. Phòng trưng liền tầng tường ra đều quát không xuống dưới. Còn đào góc tường lạc nhưng là tiền phụ chức trách nơi. Muốn cho hắn nhả ra là không có khả năng, ba không thể ứng. Ngươi đừng làm bậy a. Có gì sự liền nhiều cùng Vệ tiểu tử thương lượng, tiền phụ an ủi lên đồng tình uể oải khuê nữ. Sau đó quyết đoán mà ném nồi cho con rể. Chính mình chắp tay sau lưng lưu đi nhà bếp, tiền bảo lệ lại lần nữa bất lực trở về. Tang tang mà nhìn đang ở biên lồng sắt Vệ Tư Niên. Cảm thấy gia hỏa này khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Kiên nàng còn uổng phí cái gì công phu. Cuối cùng lắc đầu từ bỏ lại đi cùng hắn khua môi múa mép ý niệm mơ siêu hôm nay cái giữa trưa cơm. Thập phần phong phú, bởi vì có thịt, đậu hủ canh cũng rất thơm mơ siêu tiền mẫu tay nghề không bình thường. Nửa con thỏ đã kêu nàng làm ra một bàn toàn thỏ yến phong phú trình độ. Đợi cho đồ ăn ra nồi nhất mang lên, nhìn liền rất khả quan, càng miễn bàn phát mũi thèm thịt người thơm. Dẫn tới người quả muốn chảy nước miếng, tiền bảo lệ ăn thịt kho tàu thịt thỏ. Uống thỏ đầu đậu hủ canh, cơ hồ muốn mắt hàm nhiệt lệ có hay không, mới mẻ ăn thịt cũng thật hương a. Cảm tạ mẫu con thỏ hiến thân, amen, làm cái gì quái. Hảo hảo ăn cơm, tiền mẫu gõ khuê nữ một chiếc đũa. Ra vẻ nghiêm khắc mà giáo dục nói, tiền bảo hồng. Ngoa kép. Nga, có thịt có đồ ăn cơm chưa cuối cùng làm người một nhà hảo hảo ăn no nê một đốn. Bổ sung hạ dạ dày khan hiếm nước luộc, tiếp theo cơ hội như vậy còn không biết sẽ là khi nào, ăn uống no đủ. Tiền bảo lệ tưởng hỗ trợ thu thập chén đũa bị cự. Đơn giản về phòng nghỉ ngơi tự hỏi vấn đề này, nên như thế nào thường có thịt ăn đâu? Nếu không, nàng đem tiểu không gian lương thực lấy ra tới đi đổi phiếu thịt. Sau đó trở về giao cho tiền mẫu đi mua thịt. Đây là cái hảo ý tưởng. Bất quá đến lặng lẽ tìm kiếm cơ hội, không thể bởi vì ham một chút ăn uống chi dục liền đem nàng tiểu bí mật bại lộ, còn có tiểu không gian mặt khác đồ vật. Yêu cầu tìm cơ hội lấy ra tới ăn dùng, bằng không quăng gác ở bên trong đương bài trí còn không bằng không có. Nàng trước thế giới nhưng không phải bạch bận việc sao, suy nghĩ cái gì? Vệ Tư Niên nhìn đến nàng một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Đột nhiên ra tiếng hỏi, gia hỏa này rốt cuộc không hề biên hắn chúc lồng sắt, mà là đi cùng tức phụ một khối trở về phòng. Lúc này bắt đầu có điểm không lời nói tìm lời nói tới, Tiền Bảo Lệ lạnh lạnh nhìn hắn một cái. Nằm ngửa ở trên giường hữu khí vô lực mà trả lời. Suy nghĩ thỏ thỏ ăn ngon thật, đáng tiếc không thể thường ăn a. Lời này Vệ Tư Niên không có tiếp, mà là đứng lên đi đến hắn phóng đồ vật ngăn tủ trước. Mở cửa bắt đầu lay tìm kiếm cái gì. Một lát sau hắn xoay người đưa cho nhà mình tiểu tức phụ một cái nắm chặt thiết quyền đầu, Tiền Bảo Lệ, ngoa kép chấm hỏi, ý gì, vẻ mặt mộng bức nhìn dỗi đến nàng trước mắt đại nắm tay. Ở Vệ Tư Niên ánh mắt ý bảo hạ, Tiền Bảo Lệ ngồi dậy vươn ra ngón tay điểm điểm hắn mờ u bàn tay, sau đó ngay sau đó nắm tay phiên mặt. Mở ra, lộ ra trong lòng bàn tay một tiểu đem thịt bò viên. Tổng cộng chỉ có mấy viên số lượng, ở thời điểm này lại là rất hiếm lạ tinh quý vật. Đặc biệt là ở hiện giờ thiếu phiếu thiếu tiền ở nông thôn trong thôn, cho ta. Tiền Bảo Lệ lập tức tinh thần tỉnh táo, trợn to mắt xác nhận nói, Vệ Tư Niên gật gật đầu. Một tay đem thịt bò viên toàn nhét vào nàng trong tay. Sau đó xoa nhẹ đem tiểu tức phụ đầu tóc. Xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Tiền Bảo Lệ lòng tràn đầy nhào vào tân đồ ăn vặt thượng. Một cái không chú ý người khác liền không thấy ảnh nhi. Hỏi Tiền Mẫu nói là thấy hắn trên lưng giỏ che lấy thượng dây thừng ra hỏa lên núi đi, Tiền Phụ bời. Vì là đại đội trưởng, không tốt hơn sơn tìm kiếm nhà nước đồ vật, bằng không hắn cũng đi theo đi, tuy rằng hắn trong miệng nói không thể làm tư bản chủ nghĩa đào xã. Hội chủ nghĩa khóc tường, nhưng con rể lên núi đi bắt dã vật, hắn cũng không nói thêm cái gì ngăn trở nói, Tiền Bảo Lệ nghi hoặc. Không phải vừa trở về sao, như thế nào lại đi đâu, xem ngươi nha đầu này thèm thịt. Con rể nói đến sơn thượng hạ mấy cái bao thử xem mơ siêu, Tiền Mẫu cảm thán nói, biết được Vệ Tư Niên. Lên núi mục đích, Tiền Bảo Lệ trong lòng không biết như thế nào ê ẩm. Trở lại trong phòng phát ngốc hồi lâu mới hoãn lại đây, lúc sau nàng liền quyết định không cùng hắn. Giận dỗi, ba ba mà mở ra đại môn ngồi ở trên ngạch cửa chuyên tâm chờ hắn trở về theo thời gian quá khứ. Ngày dần dần tây nghiêng, ở ánh nắng chiều đầy trời khi, người nọ mới vừa rồi đạp hoàng hôn xuất hiện ở trong tầm nhìn. Cõng tiểu giỏ che hướng tới cửa nhà chậm rãi đi tới, Tiền Bảo Lệ hạ xuống tâm tình lập tức âm chuyển. Tình, cao hứng mà đứng lên phất phất tay, nam nhân nhìn thấy nàng. Lập tức nhanh hơn tốc độ, bước đi lại đây kéo lên nàng vươn tay. Hai người một khối tiến viện đóng lại đại môn, đóng cửa sau. Vệ Tư Niên không kịp cùng Tiền Phụ Tiền Mẫu chào hỏi. Trước đem phía sau lưng giỏ che dỡ xuống tới. Lột ra phía trên rau dại hiện ra bên trong dùng lá cây bao vây lấy Bạch Nhung Nhung. Đưa cho Tiền Bảo Lệ nói. Cấp, người muốn con thỏ, tiểu nhân càng tốt thuần dưỡng, Tiền Bảo Lệ ngơ ngác mà phủng tễ thành một đoàn thỏ con. Đôi mắt khống chế không được mà có điểm nóng lên, nguyên lai hắn không phải không tán đồng nàng. Làm bậy, mà là ghi tạc trong lòng, cũng vì nàng làm tốt nhất suy tính, lại yên lặng đi thực hiện. Thẳng đến đêm cuối cùng thành quả đưa đến nàng trước mặt người nam nhân này a. Tổng có thể làm người ấm áp lại cảm động, tiểu nhân cũng thực đáng yêu. Không thích sao, Vệ Tư Niên thấy nàng nhìn chăm chăm thỏ con không nói lời nào. Vì thế lại thấp giọng mở miệng, Tiền Bảo Lệ lấy lại tinh thần lập tức gật đầu. Thích, xác thật so đại hảo, cảm ơn ngươi lạp ngươi thích liền hảo, Vệ Tư Niên mặt mày hoàn toàn giãn ra, song sau. Hắn khom lưng tiếp tục hướng giỏ che phía dưới bái, lại lần nữa xốc lên một tầng phô rau dại, sau đó từ nhất phía dưới đưa ra một con trói gô bó thập phần rắn chắc gà rừng tới. kia gà rừng miệng đều trói lại còn ở nhất trừ mà dãy giụa. Nhìn đặc biệt tinh thần có sức sống, lông chim thực tươi đẹp lượng lệ, các đời sau nói không chừng vẫn là cái gì hoang dại bảo hộ động vật. Mà hiện tại nó chẳng qua là vệ tư niên bắt được trở về con mồi. Làm lấy lòng nhạc phụ nhạc mẫu cùng tiểu tức phụ ăn thịt mà thôi, tiền bảo lệ. Ngoa kép, người không bị thương đi. Cảm giác loại này gà rừng giống như không tốt lắm chảo bộ dáng, vệ tư niên lắc đầu. Động tác chi gian không giống như là có nào địa phương bị thương. Chỉnh thể nhìn qua cũng không chật vật. Làm tiền bảo lệ nhẹ nhàng thở ra, thỏ con là thực đáng yêu. Nhưng nếu là lấy nhà nàng cẩu nam nhân bị thương tới đổi. Kia nàng tình nguyện không cần cũng thế, bất quá hiện tại nam nhân không bị thương. Mà nàng muốn ăn thịt nơi phát ra thỏ con cũng tới rồi. Kế tiếp chính là hảo hảo dưỡng. Chờ đến chúng nó lớn lên một oa mà cho bọn hắn ra cung cấp thức ăn mặn nước luộc lạp hơn. Nữa con thỏ là ăn cỏ, không cần phí lương thực, liền ở tiền bảo lệ Mỹ tư tư mặc sức tưởng tượng không đương. Vệ tư niên dẫn theo gà rừng giao cho đã sớm chờ ở một bên vui tươi hớn hở cười nở hoa tiền mẫu. Đồng thời hướng tiền phụ chi thanh, tiền phụ xua xua tay chưa nói gì. Đối với khuê nữ trên tay phủng tiểu đoàn tử cùng không phát hiện dường như tiền bảo lệ phản ứng lại. Đây, vội vàng thử mà hô thanh. Ba, rốt cuộc có để dưỡng nha. Cấp cái lời chắc chắn bái, làm gì? Tiền phụ biết rõ cố hỏi. Ngay sau đó vẻ mặt vô tội mà nói. Tiểu cô nương nuôi trong nhà mấy chỉ tiểu sủng vật có gì cùng lắm thì. Còn dùng riêng cùng ta nói. Chính là ngày thường đóng lại điểm khác làm người biết, nếu là chạy trốn một con, ta nhưng tất cả đều không cho ngươi lưu ai. Biết rồi, tiền bảo lệ đại hỉ, vui vẻ mà cao giọng đồng ý, theo sau, gà rừng bị tiền mẫu tay chân nhanh nhẹn mà nhanh chóng làm thịt yêm lên. Chuẩn bị lưu trữ mỗi ngày ăn một chút, có thể kiên trì thượng một đoạn thời gian, gà rừng lông chim cũng không lãng phí. Bị vệ tư niên cầm đi tẩy sạch lượng. Không biết là muốn dùng tới làm cái gì, rau dại đồng dạng không tránh được ma chảo. Bị tiền mẫu trích sạch sẽ ngâm mình ở chậu nước, chuẩn bị buổi tối năng phóng chút dầu muối xứng cháo ăn, chờ đem vệ tư niên mang về tới đồ vật liệu. Lý xong, tiền bảo lệ bảo bối kia oa thỏ con cũng có nơi đi, tiền bảo lệ vốn định ở hậu viện vứt đi chuồng heo. Nơi đó đắp cái kín mít con thỏ oa dưỡng. Nhưng ở vệ tư niên lấy ra hắn buổi sáng biên tốt chúc lồng sắt sau liền từ bỏ tính toán của chính. Mình, nghe người sau ý kiến, chúc lồng sắt biên chính thích hợp. Lót chút cỏ khô là có thể đem mấy chỉ tiểu gia hỏa đặt ở bên trong dưỡng. Chờ lớn lại phân lung liền hào. Ngày thường quét tước vệ sinh cũng phương tiện, đợi cho đêm này đó việc chuẩn bị cho tốt. Vệ tư niên đem thỏ lồng sắt dọn tới rồi hậu viện ổ gà nơi đó, người trong thôn mắt sắc. Có chút địa phương dưỡng không dưỡng đồ vật, bọn họ vừa thấy liền biết, như vậy phóng lồng sắt cùng gà cùng nhau dưỡng, lẫn nhau không quấy nhiễu còn có thể né qua người khác tầm mắt. Vệ tư niên một mặt nhanh nhẹn mà làm việc một mặt không quên giải thích nói, tiền bảo lệ nhìn hắn đem hết thảy đều làm thỏa đáng. Gật gật đầu đột nhiên hỏi. Người có phải hay không đã sớm như vậy tính toán, bằng không nghĩ như thế nào như vậy chu đáo, so nàng nhất thời hứng khởi ý niệm toàn diện nhiều, đồng thời cũng đáng tin cậy nhiều, không nghĩ tới người này còn thân cụ miệng chê nhưng thân thể lại. Thành thật manh thuộc tính đâu, thật, đáng yêu, không, liền ở ngươi nói muốn dưỡng con thỏ ăn thịt khi đó quyết định, sau đó đi bước một thực thi xuống. Dưới. Vệ tư niên trong miệng thành thật giao đãi, trong tay động tác không ngừng, thực mau chuẩn bị cho tốt thỏ lung vị trí, sau đó nhanh chóng mà nhanh nhẹn mà đem ổ gà cũng nhân tiện quét tước một lần, cùng hắn so sánh với. Tiền bảo lệ tựa như cái linh vật, đứng ở một bên bồi hắn trò chuyện như vậy đủ rồi. Hết chương.